Cô vợ rắc rối của ảnh đế. Chương 152, C152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê đeo bám cút đi cho tôi được không? Đây là Lê công chiếu của ca ca. Mời cô đừng tới cọ hot sớt nữa. Không cần quay phim nữa sao? Đã nói là công chúa xinh đẹp nhất đâu. Sao mà mới đó đã đây là... Xin nghỉ phép bên đoàn phim chạy tới đây xem công chiếu đúng không? Đúng là không kính nghiệp chút nào. Như vậy rất là không kính nghiệp phôi nhỉ. Người khác đều đang quay phim còn cô thì một mình chạy tới đây xem công chiếu. Truy tình cũng không đến mức như vậy đúng không? Vẻ mặt Lê Nhất Ninh ngơ ngác quay đầu nhìn hai người bên cạnh. Gì mà gọi là truy tình cũng không tới mức như vậy. Mình từng truy Hoắc Thâm sao? Hai người họ cùng lắc đầu. Không có, Lê Nhất Ninh tức quá hóa cười. Cô ha ha hai tiếng. Những dân mạng này đúng là một ngày không vả mặt thì không dễ chịu mà. Hai người kia, đúng, nhìn hai người trước mắt phụ họa với mình. Lê Nhất Ninh buồn cười bóp mi tâm. Vô vị, Trương Nhã, không phần kích sao? Lê Nhất Ninh liếc trắng mắt. Phản kích thế, nào, Trương Nhã nghĩ ngợi, thì cứ đăng hình chụp chung của đoàn phim các cô lên đi, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thư tình gửi vệ lai. 2. Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Sau khi cúp điện tôi hôn nhầm anh em tốt của bạn trai. Lê Nhất Ninh gật đầu. Đăng lên phôi thì tin không kính nghiệp có thể rửa sạch. Nhưng chuyện truy tinh tính sao? Hai người là cùng truy tinh. Vừa nói xong, trong nhóm chat của bọn họ lập tức có tin nhắn gửi tới. Là Phó Mộng. Phó Mộng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Ninh, em đã xem hot search chưa? Mộ Tùng Nam, không phải tổ chúng ta cùng tới xem sao? Sao chỉ có mỗi Ninh Ninh bị chụp dính vậy? Là có người cố ý làm đấy. Dịch Tử Mặc, hình chụp chung đâu? Lê Nhất Ninh, tôi cũng đáng thương quá rồi đó. Phó Mộng, đừng có buồn, chị lập tức đáng Weibo. Đạo diễn Thẩm, đăng hình chụp chung lên, để cho Weibo của đoàn phim đăng, mọi người chuyến tiếp là được. Lúc mọi người đang tiến hành tranh biện tin tức, Lê Nhất Ninh kính nghiệp hay không kính nghiệp thì Weibo của phim Mỹ Nhân Trường An đăng tin mới. Cách chương.